Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 252. 252, Tường Vân chợ hoa, 15, Mạc Dư gắt gao nhìn chằm chằm nàng, dùng phẫn nộ ánh mắt, tựa hồ một hai phải cầu một đáp án. Cố Hề Lịch cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Ta thừa nhận là ở chơi ngươi chơi, ngươi sẽ càng vui vẻ sao? Mạc Dư, ngoặc kép, ta có bệnh à, càng khí được không? Cố Hề Lịch, kia không phải được, nhìn chằm chằm ta xem cũng nhìn không ra đóa hoa tới. Ngươi phải có năng lực, có thể lập tức rời đi cái này không gian à. Mạc Dư, ngoặc kép, hắn tạm thời không có cái này năng lực, thoát khỏi khống chế cũng yêu cầu một thời cơ. Nếu muốn từ giả thuyết không gian chung rời đi, không phải véo chính mình một phen là có thể đau tỉnh sự. Cố Hề Lịch vươn tay phải, năm ngón tay mở ra, xem nơi này, phóng nhẹ nhàng, lúc này mới chính thức bắt đầu đi lưu trình, một bộ Cố Hề Lịch hiện học hiện dùng thôi miên lưu trình. Khi ta kêu ngươi tiểu mạc thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy cả người thả lòng, tưởng tượng ngươi nằm ở thoải mái trên giường, có thể ngửi được cỏ xanh hương vị, ánh mặt trời chiếu vào ngươi trên người. Như vậy ấm áp, người sẽ muốn ngủ, lại sẽ không lập tức ngủ. Ta mỗi kêu người một tiếng tiểu mạc, người đều sẽ vứt bỏ một ít vô vị tự hỏi. Tiện đà cảm giác càng thêm buồn ngủ tiểu mạc. Nhìn nơi này, người chỉ cần nghe ta nói chuyện là đủ rồi, Mạc Dư. Ta thực thanh tỉnh, không có bị ngươi thôi miên. Nãi nãi, người như thế nào sẽ nghĩ đến dùng ta nhất am hiểu thủ đoạn tới đối phó ta đâu? Vô dụng, Cố Hề Lịch chỉ là cười cười. Tiểu Mạc, nhìn bên cạnh bụi hoa, Mạc Dư quay đầu vừa thấy. Ngõ nhỏ cuối toàn bộ đều là mạn châu xa hoa. Nhan sắc tươi đẹp đóa hoa bị gió thổi đến nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không biết khi nào đã nằm ở mềm mại trên giường lớn. Trắng tinh chăn như là đám mây giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng. Hắn cơ hồ cảm thụ không đến trọng lượng, chỉ cảm thấy thực ấm áp. Phong thực mềm nhẹ, mơn trớn hắn gương mặt lại nghịch ngợm đi bụi hoa chung chơi đùa. Mạc Dư nhìn này đó mạn châu xa hoa, dần dần ra thần, Cố Hề Lịch cảm giác thời cơ đã đến. Tiểu Mạc, người nghiêm túc mà xem, liền sẽ phát hiện phong là có quỹ đạo, người nhìn chăm chú vào mạn châu xa hoa liền sẽ phát hiện phong là như thế nào hoạt động. Một đóa, hai đóa, ở vào bên cạnh đóa hoa nhẹ nhàng mà đong đưa. Sau đó là dựa vào gần là trung gian đóa hoa, cũng bị gió thổi đến nhẹ nhàng đong đưa, Mạc Dư. Ta cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Cố Hề Lịch, ngủ cũng không phải là một việc dễ dàng, trước muốn hoàn toàn phóng nhẹ nhàng. Mạc Dư, ta nên làm cái gì đâu? Lúc này, hắn kỳ thật là có thần trí, vấn đề này, tương đương với là hắn khiêu khích. Tiểu Mạc, khi ta đếm tới 10 thời điểm. Người liền đem lâm vào thật sâu giấc ngủ giữa, 1, 2, 3, 10, Mạc Dư hô hấp lâu dài. Đã ngủ rồi, từ giờ trở đi, người đem hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh. Mạc Dư, đúng vậy, chủ nhân, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, chủ nhân cái này xưng hô là chuyện như thế nào? Hắn sẽ theo bản năng mà kêu ra cái này xưng hô. Cố Hề Lịch không khỏi suy nghĩ. Hắn ngày thường có phải hay không chơi đến có điểm hoa? Đứng đắn thôi miên, bị hắn như vậy một kêu, lập tức trở nên tràn ngập hạn, chế cấp, gọi người miên man bất định. Cố Hề Lịch tiếp tục nói, đừng người nghe được ta nói, màu trắng bỉ ngạn hoa thời điểm. Người đem tiến vào thôi miên trạng thái, cũng hoàn toàn nghe theo ta nói, coi ta vì vô pháp vi phạm chủ nhân, vô luận ta đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Người đều cảm thấy thực bình thường, sẽ không có chút nào hoài nghi, chỉ biết nghe theo, ở ta nói, khô héo bỉ ngạn hoa khi, người sẽ tỉnh táo lại, không nhớ rõ ở thôi miên trong lúc phát sinh bất luận cái gì sự tình. Cũng tự hành đối chỗ chống thời gian tiến hành logic bổ túc 10 giây đồng hồ lúc sau. Cố Hề Lịch, khô héo bỉ ngạn hoa, Mạc Dư lập tức tỉnh táo lại. Hắn ký ức còn dừng lại ở Cố Hề Lịch vừa mới bắt đầu thôi miên hắn thời điểm. Tại tâm linh trong không gian mặt, hắn cũng không cảm giác được thời gian trôi đi. hắn cười như không cười nhìn Cố Hề Lịch, chuẩn bị chào phúng nàng. Cố Hề Lịch bắt đầu vấn đề, chìa khóa xe ở nơi nào? Mạc Dư há miệng thở dốc, hắn thiếu chút nữa liền đem giấu kín chìa khóa xe địa điểm nói ra. Hắn ẩn ẩn ý thức được này cổ chợt nếu như tới xúc động không lớn thích hợp. Bởi vậy kháng cự, gắt gao nhắm lại miệng. Cố Hề Lịch, Tiểu Mạc, màu trắng bỉ ngạn hoa, Mạc Dư lập tức mềm mại ngã xuống. Mới vừa mở đôi mắt cũng nhắm lại, lại vẫn là im miệng không nói, ngậm miệng không nói. Cố Hề Lịch biết, đây là bởi vì Mạc Dư còn không có bị hoàn toàn thôi miên. Còn ở kháng cự nàng, này thực bình thường, nàng không phải một cái chuyên nghiệp thôi miên sư. Hoàn toàn là ỷ vào chính mình có ngôn linh cái này thiên phú năng lực làm bậy. Đối phương lại là vị thôi miên đại sư. Hiện giai đoạn liền làm hắn hoàn toàn mất đi thần trí là không có khả năng. Này cũng ý nghĩa lúc này cũng không thích hợp xuất phát từ nội tâm mơ siêu. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Nàng muốn chậm rãi gia tăng thôi miên. Cố Hề Lịch, Tiểu Mạc, lão cung là cái gì? Vấn đề này đảo không đề cập Mạc Dư điểm mấu chốt. Hắn cũng là du khách Cố Hề Lịch, người cho hắn tẩy não, Mạc Dư, chủ nhân, người cách nói quá thấp bưng. Cái này kêu ký ức cấy vào. Ta dùng một đoạn tân ký ức thay thế hắn nguyên bản ký ức Cố Hề Lịch. Những cái đó tân nhân đâu? Liền tính bị bóp méo ký ức, một người tâm tính là sớm đã dưỡng thành. Cố Hề Lịch không tin thâm niên du khách sẽ giống ba vị tân nhân giống nhau lỗ mãng. Chẳng sợ bọn họ bị hủy diệt đại bộ phận ký ức. Mạc Dư, ta chộp tới nhân loại bình thường lạc, kia ba vị nguyên bản là tường vân chợ hoa vị diện người thường. Vong linh lĩnh vực bên trong cũng có thể có nhân loại bình thường tồn tại. Liền tính lĩnh chủ sống lại thời điểm tướng lãnh vực bên trong nhân loại toàn bộ giết chết. Lĩnh vực khuếch trương thời điểm, vẫn là sẽ đi cắn nuốt tân khu vực, trừ phi lĩnh vực là ở hoang tàn vắng vẻ địa phương. Bằng không tổng hội có nhân loại ở một ngày nào đó bị khuếch trương chung lĩnh vực cắn nuốt. Thì thật này đối địa cầu bên ngoài cái khác vị diện tới nói. Cũng là một loại tận thế tai nạn, vong linh là bất lão không chết, không ai biết bọn họ sinh mệnh cuối ở nơi nào. Lĩnh vực khuếch trương đến lại thong thả, một ngày nào đó cũng có thể cắn nuốt toàn bộ tinh cầu. Cho nên giết chết lĩnh chủ là ở cứu vớt thế giới. Nào đơn giản như vậy, gần giết chết lĩnh chủ là xa xa không đủ, lĩnh vực thừa nhận kế nhiệm giả tồn tại. Nếu muốn một cái lĩnh vực biến mất, đến đem bên trong khả năng kế vị lĩnh chủ vong linh toàn bộ giết chết. Chính là hiện tại Cố Hề Lịch. Cũng không dám nói có thể làm được. Cố Hề Lịch lại hỏi. Tiểu Mạc, Mạn Châu xa hoa có phải hay không có vấn đề? Mạc Dư, mỗi lần gần gũi nhìn đến cửa hàng bên trong Mạn Châu xa hoa, đều sẽ bị gieo một tầng tâm lý ám chỉ, không phải bởi vì khí vị sao? Điểm này nàng nhưng thật ra đã đoán sai. Nàng chỉ cần biết hoa có vấn đề, lại cho rằng vấn đề là ở hoa hương vị thượng. Mạn Châu xa hoa có một loại chua xót hương vị, hỗn hợp ở mùi hoa chung không dễ phát hiện, thì thật cùng khí vị không quan hệ. Nàng biết Mạc Dư có vấn đề, Mạc Dư muốn làm nàng làm sự tình, nàng liền cố tình không làm mơ siêu tỉ như Mạc Dư muốn làm nàng nhiều vào tiệm. Cố Hề Lịch chính là không tiến, cấp chết hắn, hiện tại tinh tế suy nghĩ một chút. Mỗi nhà cửa hàng Mạn Châu xa hoa bày biện phương thức đều không sai biệt lắm. Cơ bản đều là bãi thành một cái hình chữ nhật, này có thể là có thâm ý. Cố Hề Lịch, Tiểu Mạc, chậu hoa lại có cái gì vấn đề? Mạc Dư, có chút chậu hoa bên trong, cất giấu vong linh, còn có chút chậu hoa, có thể gia tăng tâm lý ám chỉ đồ án. Nhìn đến này đó đột nhiên du khách, sẽ dùng hết thảy biện pháp tự sát Cố Hề Lịch. Du khách bên trong, còn có bị ngươi thành công thôi miên người sao? Mạc Dư lại không nói. Đáp án hẳn là có. Cố Hề Lịch liền khai trào phúng. Ngươi thân là vong linh lĩnh chủ, cũng chỉ có thể sử dụng loại này quanh co lòng vòng phương thức giết người. Ta lão nhân gia thông quan quá như vậy nhiều lĩnh vực. Ngươi ở lĩnh chủ trung đương thuộc rác rưởi. Mạc Dư vẻ mặt dữ tợn đứng lên. Người biết cái gì? Đây là tử vong nghệ thuật. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, nói cách khác, có thể không làm như vậy phức tạp. Là Mạc Dư thế nào cũng phải đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Cố Hề Lịch, chân thành cảm tạ ngươi tử vong nghệ thuật. Làm ta cầu hạ mạng nhỏ. Còn có cơ hội đào ngươi tâm mơ siêu là một cái ở ăn mòn khu đau khổ dẫy giụa. Liền vì bảo hạ mạng nhỏ thành công thoát đi địa cầu đáng thương du khách. Nàng không biết cái gì nghệ thuật không nghệ thuật, huống chi nghệ thuật phía trước còn muốn hơn nữa tử vong, hai chữ. Nàng liền càng là vô pháp đánh giá, nàng có thể biết được cũng chỉ có một chút, Mạc Dư là cái biến. Thái, dựa theo quy tắc hạn chế, Mạc Dư có lẽ vô pháp trực tiếp dùng thôi miên phương thức giết người. Nhưng hắn muốn ra tay giết người hẳn là không khó, nhưng hắn cố tình không làm như vậy. Cố Hề Lịch, Tiểu Mạc, ngươi quên thân phận của ngươi sao? Mạc Dư trên mặt xuất hiện dãy dụa thần sắc, liền ở Cố Hề Lịch lòng nghi ngờ hắn muốn thoát khỏi chính mình khống chế khi. Hắn cúi đầu, chủ nhân, ta là ngài nô lệ Cố Hề Lịch, ngoặc kép, tào nhiều vô khẩu, Cố Hề Lịch thanh một thanh giọng nói. Tiếp tục hỏi, người có phải hay không tiêu hủy manh mối? Mạc Dư đắc ý trả lời, chìa khóa xe giấu kín manh mối bị tiêu hủy, chủ tuyến cốt truyện chém hơn phân nửa. Ha ha ha, ta treo giải thưởng thông cáo cũng bị xé rớt, du khách đừng nghĩ rời đi lĩnh vực, hiện tại đã là tử cục không phải tử cục, Cố Hề Lịch đã phá cục, nàng thực quan tâm Mạc Dư trong miệng treo giải thưởng thông cáo. Này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Cố Hề Lịch, ngươi sinh thời đã làm cái gì? Mạc Dư lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Ánh mắt phóng không nói. Ta đã giết người. Cố Hề Lịch, vì cái gì? Mạc Dư hỏi lại, giết người còn phải có lý do sao? Cố Hề Lịch, Tiểu Mạc, ta là chủ nhân của ngươi. Mạc Dư lạnh nhạt nói. Là cái này đáng chết thế giới bức ta, hắn không chịu nói vì cái gì? Lại nguyện ý nói hắn chết ở chết như thế nào? Gia hỏa này chạy trốn khi bị người đuổi bắt đến tường vân chợ hoa, sau đó dùng tự chế tạc dược đem toàn bộ chợ hoa tạc, này cũng coi như là tự sát. Hắn rõ ràng là thật sâu căm ghét thế giới, vì cái gì còn sẽ có rất sâu chấp niệm đâu? Đều nói tốt người không dài mệnh, tai họa để lại ngàn năm mơ siêu, ta không phải người tốt. Tuổi xuân chết sớm liền quá đáng tiếc, bởi vì buồn cười như vậy nguyên nhân, một cái đối thế giới không có bất luận cái gì chờ mong cực các người. Thế nhưng ở tử vong thời điểm đưa tới ám vật chất, trở thành vong linh lĩnh chủ, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, bằng một giờ đi qua, một tiếng rưỡi, mau hai cái giờ, có thể hay không ta nháy mắt lịch lịch liền xuất phát từ nội tâm xong. Muốn biết đã xảy ra cái gì, nghĩ đến tim gan cồn cào anh, tác giả có lời muốn nói, muốn ra cửa, rất lớn xác suất mộc có canh hai, hôm nay liền vẫn chưa kết thúc cái này lĩnh vực lạp. Cảm tạ ở 2019-12-08-23-48-06 tương đương 2019-12-09-18-23. 57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục huyền anh ta tình duyên một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bị thổ bao phủ không biết làm sao 130 bình. Xá tử hoa 99 bình, chanh ngọt giấm nước 40 bình. Phi này phi bỉ 30 bình, dưỡng heo phất nhanh 20 bình, nhị cầu tử 17 bình, thanh thu mộ vũ gian 16 bình, ngàn thủy, không uống thuốc cũng manh manh đát, túc khê đại nhân, khanh vũ, tố y 10 bình, tây kiết 3 bình, miêu miêu người yêu thích, vui sướng lâm, vân trung quân, LD 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.